Thôi biết lỗi rồi. Mà đâu ra đây hay vậy? Xí Hân Hông đi theo Chắc M làm ô, xin trả tiền nước luôn Chắc. Nhỏ vừa cằn nhằn vừa đưa tiền cho bà bán nước, Chắc nghe loáng thoáng được câu chuyện của hai đứa nó. Bà bán nước tươi cười vừa thối tiền vừa nói chen vào. Con gái giữ bạn trai cho kỹ, thằng này ngơ ngơ vậy coi chừng mai mốt nó bỏ quên con thì chết. Sắc bà này cũng rảnh, bán nước không lo còn bày đặt nhiều chuyện góp phần nói xấu nó nữa chứ. Nhỏ Hân lấy tiền thối từ tay bà bán nước quay qua đấm nhẹ lên vai nó. Cười gì cười hoài, ai thèm giữ mấy người chi cho mệt. Đi nhanh, nhỏ gật đầu chào bà bán nước kéo tay đi trở vào trong. Hít coi nó chẳng khác nào trẻ nít không bằng, lại còn nắm tay bắt nó đi nhanh không lại lạc nửa chứ. Mà nè, đi từ từ làm gì đi nhanh dữ vậy, đàn ông con trai gì chậm chạp thấy sợ, nói xấu hoài luôn, chứ mấy người tốt chỗ nào đâu đòi nói tốt. Rồi tính giữ bóp tiền M hoài hả, đưa cho M đi, mệt chút đưa, mặt M ngơ ngơ vậy làm mất sao. Hốc đưa này giờ mua đồ hai lần hốc có tiền trả quê muốn chết. Hi hi đáng đời, biết quê nửa sao, kệ muốn mua gì nói Hân mua cho. Mua đồ không biết trả giá người ta chém cho hết tiền sao? Hay quá làm như người ta không chém Hân vậy? Hân khác M khác, mặt M đó giờ mua đồ có biết trả giá đâu? Hân con gái rảnh vụ này hơn M, nhưng mà, mệt, kệ M. Nhỏ Hông nói nửa buông tay nó chạy nhanh lên phía trước. Nó đành tiêu nghĩu đi từ từ phía sau. Hết đường binh, ngang như con cua ấy. Tiền của nó mà không cho nó giữ. Còn dám nói muốn gì nói mua cho nửa. Làm như mẹ nó không bằng. Nhỏ không phải con gái Chắc có uýnh lộn quá trời. Kệ đang tâm trạng thất tình dáng nhịn chờ hồi phục tinh thần lại rồi xử lý nhỏ sau cũng đi si. GT, chen vào dòng người đi tham quan chùa, không khó để nhận ra vị trí ngồi của ba người còn lại bởi sự nổi bật của chị và nhỏ Hân. Anh Phong cũng không kém vì chiều cao khá tốt, hình như nhỏ Hân đang kể cái sự tình đi mua nước mà không đem theo tiền của nó thì phải. Trong ba người kia vừa nói vừa nhìn về phía nó tủm tỉm cười kia mà. Giờ lại gần đó là chết vì nhục. Nghĩ vậy nó nhìn quanh kiếm cái ghế đá chống người ngồi xuống. Để bọc nước kế bên bình thản khui một lon coca ngồi uống. Uống được nửa lon coca nó đã nghe mùi sát khí sau lưng. Là chị, không lẫn vào đâu được. Chưa kịp phản ứng chị đã búng hai cái rõ mạnh vào má nó kèm theo một cú đấm cha trước mặt nó đe dọa. Muốn để chị chết khát hả nhóc con? Có đâu, tại mỏi chân. Xí chứ cô phải có người đi mua nước hồng có tiền trả sợ chị chọc quê chứ gì. Đồ ngốc, nó bật cười, thì đúng là ngốc thiệt, dường như với những người xung quanh nó đều ngốc như vậy. Anh Phong với nhỏ Hân cũng đi lại ngồi xuống uống nước. Dòng người mỗi ngày một nhiều đi ngang qua chỗ nó ngồi. Ngay chính lúc này nó mới cảm nhận được rõ ràng hơn cái cảm giác cô đơn giữa chốn đông người. Càng nhiều người lại càng cảm thấy cô đơn. Ngày trước cũng yêu đương, cũng vài mối tình học trò, thích thì quen, chán thì im lặng rời xa nhau, cùng lắm là một chầu bi, một trận đá bóng đã đời với đám bạn vậy là vui vẻ bình thường trở lại. Chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, im lặng quá nhiều và cố gượng cười quá nhiều như bây giờ. Đói bụng rồi, tụi mình đi ăn đi mọi người. Đi ăn nhà nhóc, chị phá vỡ sự im lặng bằng lời đề nghị đi ăn mặc dù không gian xung quanh có tí im lặng nào đâu. Người đông như đi hội mà, thì đi, nó gật đầu, cũng được, vậy mình đi cáp trở về bên kia ha. Anh Phong toan đứng dậy đi về phía cổng vào cáp treo. Nhưng chị kéo tay anh lại, không, Phương không muốn đi cáp treo nữa. Sao vậy, xe để bên kia mà Phương. Hi hi đi taxi, đi nhóc, nhanh nhanh mọi người, chị cười tươi đứng dậy kéo nó chen vào dòng người chen ra cổng chẳng cho ai kịp đồng ý hay từ chối. Kéo nó leo vào chiếc taxi bên ngoài cổng chùa chị nói nhỏ với nó. Trời tối rồi, chị không muốn ngồi trên cáp treo nữa. Nhìn xuống tối thui sợ lắm, chị dùng mình le lưỡi ra vẻ sợ,